Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2086, chương 2086. Góc truyện audio.com, trận này tiệc rượu uống một đám chư hầu trong lòng có phần cảm giác khó chịu thì ra cái kia Tào Tháo đã sớm hướng Chu Diệp dựa sát vào cho nên mới phải Chu Diệp trợ giúp bắt lại Liêu Đại Đại Doanh, đồng thời dự định đoạt kỳ cơ nghiệp Tây, tạo hóa chiêu ngươi vận cũng a chúng chư hầu ai thán thời điểm. Chu Diệp đã tiến vào sau trong chướng, hôn lễ sau đó chính là động phòng đi. Đây chính là Chu Diệp mong đợi nhất tiết mục, động phòng sự tình đương nhiên không cần phải nói, cái kia Đồng Xia mặc dù đối với Chu Diệp có e ngại chi tâm, nhưng theo Chu Diệp trấn an, nàng dần dần cũng thả ra. Dưới sự dẫn đầu của cái nào đó lão tài xế, rong ruổi tại chính xác trên xa lộ. Trong lúc đó bởi vì không địch lại Chu Diệp không thể không hướng mình chất nữ cầu cứu. Kết quả không có nghĩ rằng, vừa đến đã tới ba người. Thế là, đơn đấu biến hỗn chiến, trong đó Kiều Diễm Từ không cần bày tỏ. Chu Diệp bên này, mới cưới niềm vui không nên động đao binh làm lý do án binh bất động. Tất nhiên Chu Diệp bất động cái kia những thứ khác chư hầu tự nhiên cũng không có người dám vọng động. Dù sao, bọn hắn không phải Chu Diệp càng không có cái kia thiên hạ vô song huyết long kỵ. Chỉ sợ truy kích đồng trác lại chúng mai phục vậy liền được không bù mất. Lại nói, bây giờ Chu Diệp cùng cái kia đồng trác có thể tính là có quan hệ thông gia. Bọn hắn cũng sợ đuổi bắt đồng trác sẽ dẫn tới Chu Diệp bất mãn. Cho nên, chỉ có thể ở đây sinh sinh hao tổn. Chỉ bất quá, một ngày này thiên dông dài cũng không phải biện pháp a, mấy chục vạn đại quân mỗi ngày tiêu hao thuế ruộng vô số. Bọn hắn cũng có chút không tiêu hao nổi. Các lộ chư hầu nhao nhao hướng Chu Diệp chào từ biệt dự định dẫn binh quay về bản bộ. Đối với cái này Chu Diệp cũng không thèm để ý, hắn chờ đợi thời cơ còn chưa tới. Cuối cùng, lúc Chu Diệp tân hôn ngày thứ ba, 18 lộ chư hầu liền chỉ còn lại Tôn Kiên còn tại cùng Chu Diệp cùng một chỗ thủ vững chỗ này. Chỉ bất quá Tôn Kiên cũng có chút không tiếp tục kiên trì được. Huyết Long kỵ đại doanh, Chu Diệp trong soái trướng, Bá Dương a, bây giờ Lạc Dương đại hỏa đột khởi, hẳn là cái kia đồng trác mang giá tây trốn a, Tôn Kiên Chu Diệp hận thiết bất thành cương nói. Ngươi làm sao còn có thể như thế trầm mê ôn nhu hương đâu? Lúc này chính là truy kích đồng trác tốt đẹp thời cơ a. Ha ha ha, Văn Thai huynh nói cực phải, Chu Diệp cười to nói, bất quá Y Văn Đài huynh góc nhìn, cái này truy kích sự tình, nên như thế nào phân công đâu. Nghe được Chu Diệp lời nói, Tôn Kiên lập tức kẹt. Hắn kỳ thực muốn nói, hai người chúng ta cùng truy kích. Nhưng, chính hắn cũng biết, dưới trướng hắn bộ tốt đông đảo kỵ binh bất quá 6.000 số. Nếu như cùng truy kích mà nói, hắn chỉ có thể kéo Chu Diệp chân sau. Nhưng để cho Chu Diệp tự mình đuổi bắt mà hắn xuất lĩnh bộ tốt tiến vào chiếm giữ kinh thành. Hắn còn nói không ra miệng, đây không phải rõ ràng, chịu chết ngươi đi cầm công lao ta tới sao. Nhìn thấy Tôn Kiên do dự bộ dáng, Chu Diệp cười. Văn Thai huynh ngươi xuất lĩnh sĩ tốt bộ tốt chiếm đa số, không bằng liền từ ngươi tiến vào kinh sư. Mà ta thì xuất lĩnh 3.000 huyết long kỵ, đêm tối đuổi theo cái kia đồng trác như thế nào. Chu Diệp cười nói, nghe được Chu Diệp lời nói, Tôn Kiên nhịn không được mừng rỡ trong lòng, nhưng hắn vẫn là nói. Quả thật như thế, cái kia Bá Dương chẳng phải là quá bị thua thiệt sao? Ha ha ha, góc truyện audio.com, chúng ta hai nhà còn nói cái gì ăn thiệt thòi chiếm tiện nghi loại này khách khí lời nói a, Chu Diệp nói tới chỗ này, vung tay lên nói. Liền như thế làm việc tốt ta này liền sai người tụ tập huyết long kỵ chuẩn bị đêm tối truy sát đồng trác. Hảo, vậy ta đây liền trở về chỉnh quân, chuẩn bị đi đến kinh sư. Tôn Kiên nói, ôm quyền chắp tay, quay đầu liền đi. Thẳng đến Tôn Kiên đi ra soái trướng sau đó, từ soái trướng phía sau, mới nhiễu ra hai tên nữ tử tới. Không là người khác, chính là Đồng Bạch cùng Đồng Xia cô cháu hai người. Phu quân, tiện thiếp muốn cầu phu quân đại nhân một sự kiện, Đồng Xia một mặt sầu bi đi đến Chu Diệp trước mặt nhẹ nhàng cúi đầu. Vạn mong phu quân đại nhân, thành toàn tiện thiếp. Phu quân, ta cũng nghĩ, Đồng Bạch cũng bắt trước đi đến Chu Diệp trước mặt quỳ xuống. Tốt, nhìn thấy hai nữ cử động Chu Diệp nhịn không được cười nói. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì, Đồng Trác trận này không ngại, hắn vốn cũng không nên mệnh tang tay ta. Chăm tốt hiếu làm đầu, mặc dù cái kia Đồng Trác không phải thứ gì, nhưng hai nữ một người thân là nữ nhi của hắn, một người thân là cháu gái của hắn, lại không thể nói mình trưởng bối không phải. Còn muốn tại trước mặt nhà mình phu quân giúp hắn cầu tình. Đối với cái này, Chu Diệp tự nhiên không thèm để ý chút nào. Chuyện này là thật, phu quân thực sự là sao như thế? Nghe được Chu Diệp lời nói, hai nữ không khỏi một mặt ngạc nhiên nhìn xem Chu Diệp. Trong miệng hỏi, quả thật, tự nhiên quả thật, Chu Diệp cười hắc hắc tiếp đó nhẹ nhàng cúi người tại hai nữ bên tai nói. Trận này ta sẽ không thương hắn một cọng tóc gáy, nhưng... xem như trao đổi, hai người các ngươi có phải hay không nhỏ hơn tiểu nhân hy sinh một chút đâu. Nghe được Chu Diệp lời nói, hai nữ hai gò má lập tức ửng đỏ một mảnh. Các nàng tự nhiên biết Chu Diệp nói tới hy sinh là có ý gì. Hậu đình hoa đi, Chu Diệp đã sớm muốn cầm xuống hai nữ tam thông thành tựu. Bất đắc dĩ lúc này không phải hậu thế, hai nữ đối với loại cách chơi này tuyệt khó tiếp nhận, thề sống chết không theo. Chỉ bất quá, hôm nay xem ra các nàng là tai kiếp khó thoát. Đổng Xia Nga bài cụp xuống, lẩm bẩm nói, hết thảy mặc cho phu quân phân phó, chỉ cần phu quân nguyện phóng tổ phụ một con đường sống, Bạch Nhi cũng nguyện ý, Đổng Bạch cũng mở miệng nói ra. Ha ha ha, hảo chờ ta lúc trở về, nhớ kỹ muốn rửa sạch sẽ a. Chu Diệp cười ha ha lấy, hai tay duỗi ra, đem hai nữ ôm ở trong ngực, tả hữu tất cả hôn một chút sau, thả ra hai tay, sải bước rời đi soái trướng. Người tới, dắt ta Vọng Nguyệt Tê tới, chuẩn bị truy tập Đổng Trác. Vậy, thời điểm không lớn, tự có chiến binh đem Chu Diệp khoa đa thú vương. Bách tốt a, bây giờ nó gọi Vọng Nguyệt Tê. Tự nhiên có chiến binh đem Chu Diệp Vọng Nguyệt Tê dắt tới. Chu Diệp phải xuất chinh, Triệu Vân Nhi mấy người chúng nữ tự nhiên muốn đi ra đưa tiễn. Phu quân chuyến này vạn sự cẩn thận, không cần thiết tham công chúng mai phục, mặc dù biết nam nhân nhà mình thần thông quảng đại, nhưng Vân Nhi chính là không yên lòng nhà mình phu quân. Có lẽ đây chính là quan tâm sẽ bị loạn a, Vân Nhi không cần lo lắng cho ta. Chu Diệp cười nói, trận chiến này sau khi kết thúc chúng ta liền có thể trở về Kinh Châu. Trong doanh văn có Nguyệt Anh nha đầu, võ có ngươi cùng Bạch cô nàng, ta tự nhiên là lại hết mức yên tâm. Đúng, Phượng Nghi vệ cũng muốn tăng cường huấn luyện, không muốn chậm trễ. Bạch Nhi, Vân Nhi, tiết kiệm, cóc truyện audio.com. Nghe được Chu Diệp lời nói, Đổng Bạch cùng Triệu Vân Nhi đều gật đầu đáp. Phượng Nghi vệ là cái gì? Phượng Nghi vệ là đồng xia của hồi môn tới 500 thị nữ. Muốn nói Đổng Trác hàng này thật sự cam lòng a, vì hợp ý, sai người từ Trường Lạc trong cung chọn lựa ra 500 cung nữ, xem như của hồi môn cùng con gái nhà mình tiễn đưa gả đội ngũ cùng nhau đưa đến Chu Diệp trong doanh. Cái này 500 cung nữ, cũng là Đổng Trác mệnh cung bên trong nữ quan tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài chưa qua nhân sự xử nữ, hình dạng tư thái tất cả thuộc thượng thừa. Đối với cái này, Chu Diệp tự nhiên là vui vẻ nhận xuống. Cách chương.